The Gamer Hệ Thống, chương 620, Slide, gocchuyenaudio.com. Hắn đứng đối diện với con ác ma trong lốt người đàn ông trung niên và nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng. Ngươi thật là to gan khi dám xuất hiện trước mặt ta sau khi đã làm ra những chuyện đó vào 6 năm về trước. Hắn không chút giấu giếm nào mà tập trung sát khí vào Wilhelm. Bản thân hắn không có nhiều sự liên kết với những người dân bị hóa đá ở ngôi làng của Negi hồi nhỏ, nhưng bản thân hắn khi thay thế vào thân phận của Negi thì cảm thấy mình cần phải đòi lại sự công bằng cho cậu ta. Hắn chẳng phải loại người cao thượng gì, nhưng đối với lũ người đã cử một đoàn quân ác ma đến để tiêu diệt một thằng nhóc mới 4 tuổi và những dân làng đã tốt bụng nuôi dưỡng nó thì hắn chẳng việc gì phải nhân nhượng với chúng. Lũ người của Thượng nghị viện Megalomesambria sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta vì những gì bọn chúng đã làm, hắn nói, và ngươi sẽ là con mồi đầu tiên mà ta sẽ tiêu diệt. Cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để căm thù bọn ta, việc mà ta đã làm là sai trái, nhưng ta không hề ngụy biện cho những hành động của mình. Wilhelm thở dài, ta chỉ làm theo lệnh của cấp trên như một người bề tôi trung thành, và ta sẵn sàng đón nhận hậu quả của những hành động mà ta làm ra. Trong cơn mưa tầm tã, hai người đối diện với nhau trước khi cuộc chiến xảy ra. Hãy tới đây đi Negi Springfield, để ta xem sức mạnh của cậu có đủ để trả thù đám người ở Thượng nghị viện không. Wilhelm vào một thế thủ trông khá là giống boxing. Ngay lập tức Wilhelm biến mất khỏi tầm mắt của hắn và xuất hiện ở phía sau lưng. Demonizer Slug, Wilhelm tung một cú chết đấm thẳng về phía hắn. Từ nắm đấm của Wilhelm bắn ra một cột năng lượng dài lao thẳng về phía hắn. Hắn lập tức tung một cú đấm ra và đập tan cột năng lượng này. Dầm, cột năng lượng nổ tung và một tiếng nổ lớn vang lên. Wilhelm không dừng lại ở đó mà liên tiếp tung những cú đấm phát ra những cột năng lượng về phía hắn. Hắn nhanh chóng gạt đi những cột năng lượng này và bắt đầu phản công. Hắn dồn ki vào nắm đấm và tung một cú đấm thẳng về phía trước. Dầm, Wilhelm thấy quyền phong của hắn bay tới thì nhanh chóng đưa hai tay lên trước ngực tạo thành hình chữ X để cản lại, nhưng lập tức bị đánh bay đi. Giác, Wilhelm bị đánh bay ra xa cả 100 mét và đập mạnh vào một cái cầu thang khiến cho những bậc cầu thang bằng đá vỡ nát tạo ra một cái hố sâu. Lộp bộp, Wilhelm lập tức chui ra khỏi cái hố với cánh tay trái đã bị biến dạng nặng. Giác, Wilhelm tự mình bẻ lại khớp xương khiến nó thẳng trở lại, nhưng phần xương đã bị vỡ nát của cánh tay không thể lành lại ngay nên cánh tay trái của lão ta đã vô dụng rồi. Ha ha, cậu mạnh ngoài sức tưởng tượng của ta đấy Negi ạ, nếu như đấu bình thường ta khó lòng mà thắng được cậu. Wilhelm lảo đảo nói, nhưng thật có lỗi, ta cần phải vô hiệu hóa cậu một thời gian. Ngay sau khi nói dứt câu, Wilhelm liền tháo chiếc mũ phớt của mình xuống và bắt đầu lộ ra diện mạo thực sự của mình là một con ác ma có cặp sừng dài và đôi cánh giống như cánh rơi ở sau lưng. Wilhelm há miệng ra và bắt đầu tụ tập một quả cầu ánh sáng nhỏ trong miệng. Bằng, ngay lập tức Wilhelm phun ra một cột sáng từ miệng mình bắn thẳng về phía hắn. Bùm, cột sáng này va chạm với hắn thì liền vỡ tan ra. Cậu sẽ bị hóa đá trong một thời gian ngắn thôi Negi ạ, và cậu cứ yên tâm rằng phép hóa đá này sẽ không gây hại đến tính mạng của cậu đâu. Nhưng khi đang nói thì bỗng nhiên, gocchuyenaudio.com, Wilhelm ngừng lại và nhìn chằm chằm về phía trước, hắn vẫn đứng đó, hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu nào của sự hóa đá cả. Không thể nào, phép hóa đá của ta sao lại không có tác dụng? Wilhelm cực kỳ kinh ngạc khi thấy hắn không chút xây sức đứng nguyên tại chỗ. Ngay trong khi Wilhelm còn đang ngỡ ngàng thì trên tay của hắn liền xuất hiện một thanh kiếm với lưỡi kiếm mang màu trắng mốt như xương và liền được hắn vung lên. Phụt, trước khi kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì thân thể của Wilhelm liền bị chẻ ra làm hai và ngã xuống đất. Bịch, hắn chém chết Wilhelm không hề gặp chút khó khăn nào. Sự chênh lệch sức mạnh là quá lớn nên Wilhelm vốn dĩ chẳng có chút hy vọng sống sót nào khi đối mặt với hắn hết. Hắn bước tới gần cái xác của Wilhelm và mở ra đôi mắt Rinnegan của mình. Amaterasu, một ngọn lửa đen bốc lên trên cái xác của Wilhelm và bắt đầu thiêu đốt nó. Cơn mưa tầm tã không hề khiến cho ngọn lửa này bị dập tắt mà nó vẫn cháy mãnh liệt chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau khi xử lý xong cái xác của Wilhelm thì hắn không đóng lại con mắt Rinnegan của mình mà lại hướng nó về phía một vũng nước đọng cách đó không xa. Phừng, ngọn lửa đen Amaterasu một lần nữa bốc lên, lần này nó tạo thành một vành đai lửa có đường kính khoảng 3 mét bao phủ xung quanh một vũng nước đọng khá lớn ở cách đó không xa. Ra đây mau, ta biết các ngươi đang ở đó, hắn nhìn vào vũng nước nói. Ngay lập tức vũng nước này bắt đầu co lại thành một thứ chất lỏng kỳ lạ và dần dần biến thành hình ba bé gái chỉ cao chưa tới nửa mét. Không phải lỗi tại tôi đâu, một bé gái đội một chiếc mũ nhỏ và đeo một cặp kính sợ hãi kêu lên. Đúng đó, là lão già kia đã làm chuyện xấu đó, bọn tôi chỉ là Sly thôi, một bé gái khác có mái tóc buộc thành hai bên nói. Nhưng chúng ra là người xấu mà một bé gái có mái tóc dài quét đất, nó phải dài gần gấp đôi chiều cao của cô bé, vẫn giữ một vẻ mặt bình thản nói. Ameco LV 40, Suramui 40, Pudding LV 40, là ba chị em Sly cùng bị ông già Stan phong ấn với Wilhelm trong lần tấn công vào ngôi làng của Negi 6 năm về trước. Sly à, ngay cả Sly trong manga này cũng được Akamatsu Kenmoe hóa thành những bé gái nhỏ nhắn đáng yêu. Các người thấy gì đây không? Hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ có in hình ngôi sao 5 cánh ở trên và nói. Đây chính là chiếc bình mà ông gia Stan đã từng dùng để phong ấn Wilhelm và ba chị em Sly 6 năm về trước. Hắn vừa rồi đã thấy nó rơi ra từ trong thi thể của Wilhelm nên đã nhặt lên. Ba chị em Sly nhìn thấy chiếc bình thì giật mình, tất nhiên là họ nhận ra thứ đã phong ấn mình suốt mấy năm trời rồi. Nếu như không muốn bị ta phong ấn trở lại vào chiếc bình này thì tốt nhất là nên nghe lời của ta. Hắn dập tắt ngọn lửa đen Amaterasu ở cung quanh ba chị em Sly và nói. Vâng, vâng, bọn tôi không muốn lại phải chui vào trong chiếc bình đó nữa đâu. Ameco và Suramui vội vàng nói, chỉ có mỗi Pudding là vẫn bình thản mà từ từ gật đầu. Và thế là ba con Sly, có lẽ là giới tính nữ, đã trở thành vật nuôi của hắn. Do là Sly nên để mang theo người cũng khá là dễ dàng. Trong đó Ameco là một cô bé khá là lịch sự, Suramui thì nói năng khá là thô lỗ và nói rất nhiều, còn Pudding thì lại thuộc loại ít nói. Mặc dù có thể biến lớn hơn được để có được kích cỡ của người bình thường, nhưng theo lời của Ameco thì cả ba chị em do vẫn còn nhỏ nên phải giữ hình dạng nhỏ nhắn để tiết kiệm năng lượng. Trong khi không có hoạt động, góc truyện audio.com, gì thì ba chị em Sly còn thu nhỏ lại, còn chỉ cao có chưa tới 30cm và bám trên người của hắn. Cách chương.